Ma thần thiên quân, chương 414, đặc cách tháp, khóc chuyện audio.com. Kỳ thần mang theo thiên quân chạy trong hư không nhanh đến cực hạn nhưng vẫn mất nửa tháng mới có thể đặt chân đến hạo thiên thần địa. Nửa tháng này thiên quân lực lượng tầm tích bên trong kinh mạch cũng bị thế giới thụ và dung hợp khối cầu hấp thu mất một phần ngàn rồi. Theo như thiên quân dự đoán nếu như không có gì thay đổi thì hắn còn cần một năm nữa mới có khả năng tiêu hóa hết những lực lượng này. Theo lực lượng trầm tích kia bị hấp thu mất đi thì thiên quân khí tức cũng càng lúc càng mạnh. Nửa tháng khôi phục được không ít, đã có khí tức tương đương thần cảnh nhất trọng thiên. Mang theo thiên quân đi một đường này y thần cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hắn đối với thiên quân bí mật không chút để ý, đây mới là phong độ mà đại năng nên có. Ngươi có cần khôi phục thêm một thời gian hay không? Dù sao đặc cách tháp chậm một chút đi vào cũng được. Ngươi thực lực càng nắm chắc càng có nhiều cơ hội xông qua đặc cách tháp. Ý thần mang theo thiên quân đi về phía trung tâm địa lục nói. Đặc cách tháp không phải ai cũng có thể đi vào. Nó còn có một cái tên khác là chứng đạo tháp. Càng đi lên cao thì thành tựu tương lai càng cao. Những tu giả được đặc cách mang vào thì cần vượt qua được một số lượng tầng nhất định mới có thể đi vào thần địa qua con đường đặc cách này. Lâu dần sẽ gọi đặc cách tháp. Chỉ có thần địa bên trong thành viên mới biết tên thật của tháp này là chứng đạo tháp mà thôi. Ta nghĩ cái kia đặc cách tháp cũng không nhìn tu vi nhiều. Vậy nên khôi phục được nhiều hay không chắc cũng không quan trọng. Lão đầu tử ngươi vẫn nên cho ta biết một chút đặc cách tháp đặc thù thì hơn. Thiên quân không cho là đúng nhìn sang y thần nói. Thiên quân hắn là tình cảnh đặc thù nên tu vi mới đang khôi phục không ngừng. Thế nhưng nếu là những người khác lại khác, tu vi chắc chắn có giới hạn. Do đó nếu đặc cách tháp kia nhìn tu vi thì đối những kẻ được đặc cách kia vốn đã là không công bằng. Hắc, đặc cách tháp thí luyện đương nhiên là cùng tu vi của ngươi mà tiến hành. Thế giới tu giả cái gì cũng không quan trọng bằng thực lực. Đặc cách tháp cũng là như thế. Chỉ nhìn thực lực mà nói chuyện. Tất cả các tầng tháp đều là đồng cấp tu vi. Y thần quái khiếu một tiếng nói. Tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh cũng đừng chủ quan. Hắn hai con ngươi nhìn thiên quân có chút lập lòe bổ sung nói. Đồng cấp tu vi, thiên quân kinh ngạc, làm sao các tầng lại là đồng cấp tu vi, như vậy làm sao có thể chứng minh được năng lực thực chiến? Làm sao chứng minh thực lực, nên là để vượt cấp chém giết vẫn hơn chứ? Ha ha, ta biết ngươi tự tin có thể chém giết đồng cấp, thế nhưng thế giới tu giả này, thiên kiêu có thể chém giết đồng cấp, vượt cấp chém giết cũng có rất nhiều nhưng đều sẽ có 3-7 loại. Ví như ngươi chém giết hơn ngươi một cấp tu vi cũng là vượt cấp. Chém giết vượt qua ngươi hai tầng tu vi cũng là vượt cấp. Đặc cách tháp nhưng là nhìn vào điểm này, y thần cười nhạt nói. Lại để ý thiên quân một dạng ta đang nghe đây thì lại tiếp tục. Đặc cách tháp bên trong sẽ lưu lại hình ảnh của tu giả mạnh nhất từng vượt qua từng tầng để làm thủ tầng cho những kẻ phía sau đi vào. Nói cách khác tức là nếu ngươi có thể đánh bại thủ tầng quang ảnh thì kẻ tiếp theo đi vào đặc cách tháp đến tầng ngươi vượt qua sẽ gặp ngươi quang ảnh, thực lực sẽ như lúc ngươi vượt tầng. Như vậy thì khi đi vào đó ngươi có thể gặp đến vài tầng có cùng một người thủ hộ. Đó là do đặc cách tháp nhận định kẻ đó là kẻ mạnh nhất từng vượt qua tầng đó. Ngươi tu vi mặc cho cao bao nhiêu thì đặc cách tháp cũng có thể đưa ra đối thủ cùng cấp cực cường đến cùng ngươi đối kháng. Cho dù là đơn giản nhất tầng một kẻ thủ hộ cũng có thể đơn giản vượt cấp chém giết vậy nên đừng khinh thường đồng cấp. Như vậy cái kia đặc cách tháp có bao nhiêu tầng? Ta cần vượt qua bao nhiêu tầng mới có thể thông qua khảo hạch này? Thiên quân gật đầu nói. Cái kia đặc cách tháp đặc thù cũng không khó hiểu lắm. Chỉ cần chém giết là được rồi. Đến một tầng nhất định sẽ thuận lợi đi vào hạo thiên thần địa. Tổng cộng 81 tầng. Chỉ cần vượt qua tầng 25 liền có thể thông qua khảo hạch. Trực tiếp thành thần địa nội môn đệ tử. Y thần lạnh nhạt nói. Nếu có thể vượt qua tầng 36 sẽ có F54WK0W thể trực tiếp thành đệ tử chân truyền. Hắn bổ sung. 49 tầng có thể mệnh danh chuẩn thần tử, có tư cách tranh giành thần tử vị. Nếu là vượt qua tầng 64 vậy thì là trực tiếp thành thần tử. Hạo Thiên Thần Địa từ khi thành lập đến nay còn chưa có ai làm được điều này. Chấm, y thần cứ như thế nói một hồi thao thao bất tuyệt. Ồ, như vậy nói lão đầu tử ngươi cũng chưa từng vượt qua tầng 64. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhìn sang nói, ông ta là hỗn độn cảnh cường giả vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên cũng là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy mà không thể đi qua tầng 64 kia thì đúng là đặc cách tháp cũng vô cùng đáng sợ. Ha ha, không phải, ta chỉ nói đến là những kẻ đặc cách đi vào như ngươi mà thôi. Về phần ta lại không phải đặc cách đi vào, bất quá ta đã đi qua đặc cách tháp tầng 76. Ngươi nếu đến đó có thể sẽ gặp hình chiếu của ta. Chấm, y thần cười nói. Đặc cách tháp là đối với các ngươi những kẻ muốn được đặc cách đi vào mà thôi. Đối với đệ tử của thần địa đó gọi là chứng đạo tháp. Mỗi một đệ tử chỉ được 3 lần đi vào chứng đạo tháp thí luyện mà thôi. Bên trong thu được lợi ích cũng không nhỏ. Lại có nhiều kẻ muốn tại bên trong chứng minh võ học của mình nên tùy thời đều sẽ có đệ tử trong đó thí luyện. Chứng đạo. Vậy nên bên trong đó các loại hình chiếu cường giả thủ tầng đều là mạnh nhất bao nhiêu năm qua. Một tầng so với một tầng càng thêm khủng bố. Hả, như vậy cũng thật không đùa đâu. Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc một tiếng rồi im lặng. Xem ra sáng lập nên Hạo Thiên Tháp cũng là một vị đại năng vô cùng mạnh mẽ. Y thần trong hỗn độn cảnh có lẽ cũng thuộc hàng cường giả đỉnh tiêm, thế mà cũng chỉ có thể đi đến tầng 76. Điều này cho thấy hỗn độn cảnh tầng đó y thần còn kém không ít người. Đó đương nhiên không phải chuyện đùa, ta không cần ngươi phải vượt qua quá nhiều, chỉ cần vượt qua đến tầng 36 trở lên là được. Cao hơn lại cũng không cần, y thần nghiêm nghị nói. Hắn y nói chỉ cần Thiên Quân trở thành thân truyền đệ tử liền có thể được rồi. Hắc, ta có thể biết ra hỏa vượt qua đặc cách tháp giống như ta đi lên tầng cao nhất là ai sao? Thiên Quân không cho là đúng đổi chủ đề hỏi. Cái này cũng xem như mấu chốt. Như y thần nào thì giống như còn có đặc cách giả nào vượt qua tầng 64 đi. Hắc hắc, hắn chính là đương đại thần chủ Hạo Nhiên Thần Địa, Lăng Càn Thiên, hắn leo lên tầng 63. Suýt chút nữa đạt được thần tử thân phận. Y thần nhìn Thiên Quân cười hắc hắc nói, dĩ nhiên là đối với vị kia thần chủ Lăng Càn Thiên cũng rất kính nể. Thần chủ, Thiên Quân con ngươi co rụt, tên kia lại chính là đương đại thần chủ, cũng quá khủng bố đi, có thể làm đương đại thần chủ thì thực lực đương nhiên vô cùng khủng bố. Chín thành nên là hỗn độn cảnh rồi, lại nhìn đến y thần, Thiên Quân đáy lòng không thể không run lên. Không phải nói Hạo Thiên Thần Địa này tồn tại chỉ ít là hai vị hỗn độn cảnh rồi. Tầng 64 lập tức thành thần tử, vậy ta vượt qua tầng 65, thậm chí đạt đến tầng 81 thì sao? Thiên Quân chợt nhớ đến đặc cách tháp có tới 81 tầng. Sau 64 tầng còn có 16 tầng nữa a hát. Đạt đến 81 tầng, y thần run lên một cái nhìn Thiên Quân, sau đó lại cười cười tự giễu. Tiểu quỷ ngươi cũng là dám nói đi. Đi đến tầng 76 ta gặp đối thủ là Hạo Thiên Lão Tổ. Hắn chính là kẻ sáng lập Hạo Thiên Thần Địa. Còn lại mấy tầng đương nhiên cũng là hình ảnh của hắn tọa chấn. Ngươi nói vượt qua được tất thảy sẽ được cái gì? Được cái gì? Thiên Quân hơi ngẩn ra nói. Đúng vậy a hát, vượt qua Hạo Thiên Lão Tổ chắc chắn sẽ được càng thêm đáng sợ thân phận. Theo đúng như di huấn của Hạo Thiên Lão Tổ thì sẽ trực tiếp thành tựu thần chủ. Thống lĩnh toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa, y thần nghiêm nghị nhìn Thiên Quân nói. Bất quá về sau còn không có ai có thể đi qua tầng 75 thì lịch đại thần chủ quyết định. Nếu có một ngày có thể có người đi đến một tầng này thì hắn sẽ được vinh danh là chuẩn thần chủ. Thực quyền không bằng thần chủ nhưng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cùng thái thượng trưởng lão như ta sánh ngang, một khi đột phá hỗn độn cảnh sẽ thành thần chủ. Đương nhiên, Hạo Thiên Thần Địa từ đó đến nay cũng không có người nào làm được. Cái danh chuẩn thần chủ này còn chưa có ai có thể làm. Hắn hiếm thấy nghiêm túc nói, ồ thật tốt, Thiên quân nghe vậy thì con ngươi lập lòe đầy hưng phấn nói. Như vậy hắn sau khi vượt qua tầng 81 sẽ thu được vô thượng địa vị rồi. Ngày sau làm việc càng thêm dễ dàng. Hắn tin tưởng việc hắn muốn quay lại tinh không vô tận tin tức sẽ rất khó có được. Hắn lại không tiện trực tiếp hỏi y thần. Bằng không có lẽ ngay tại lúc này đã có được ít nhiều manh mối rồi. Tiểu quỷ ngươi muốn đánh chủ ý này. Hắc hắc, đến đó ngươi sẽ biết ngươi cái này ý nghĩ có bao nhiêu sai lầm. Y thần giống như nhìn ra thiên quân ý nghĩ thì quái dị nói. Có bao nhiêu thiên kiêu đánh chủ ý này nhưng không có một cái thành công. Thiên quân cường đại không giả nhưng theo như hắn thấy thì còn chứa đủ để làm được điều này. Không những là thiên quân, thế gian cũng không có ai có thể làm được, không có ai hơn hắn hiểu được Hạo Thiên lão tổ đáng sợ. Ha ha, có ý nghĩ vẫn hơn là không có đúng không? Thiên quân cười nhạt nói, cường đại hơn nữa cũng là đồng cấp mà thôi, không phải là tu vi. Theo như thiên quân thấy cường đại hơn nữa cũng không ga thể mạnh hơn những kế thừa giả mà hắn gặp trong hư thiên bí cảnh được. Đó căn bản là triệt để nghiền áp, loại đó thiên kiêu thiên quân còn không để vào mắt, những kẻ này lại có thể gây nên thiên quân sợ hãi. Đáp án liền là không, cho đến nay chỉ có một kẻ đồng cấp khiến thiên quân kiêng kỵ. Không có hoàn toàn nắm chắc đánh bại mà thôi. Ha ha, tiểu quỷ ngươi nói không sai, có vẫn hơn là không, bất quá không nên hy vọng quá nhiều, bằng không thất vọng sẽ càng nhiều. Y thần hơi chút ngẩn ra thì cười lớn nói, thiên ngoại hữu thiên, người mạnh cũng sẽ có người mạnh hơn, trừ phi ngươi đạt đến cảnh giới chân chính vô địch mới thôi. Đến rồi, bất chợt y thần dừng lại nói, thiên quân liền nhìn thấy trước mặt một cái cự đại quảng trường. Diện tích thước tính cũng có mấy triệu dặm vuông, vô cùng rộng lớn, trên quảng đứng đấy rất nhiều người, bọn hắn cái nào tu vi cũng thâm sâu như biển. Thiên quân vậy mà còn nhìn thấy mấy vị hư vô cảnh đang đứng ở các góc của quảng trường không đều. Bọn hắn tất thảy đều nhìn phía trung tâm quảng trường một cái cự tháp vàng kim to lớn. Cự tháp cao vượt tầm mây, mũi nhọn như muốn đâm ra thiên ngoại, quanh thân nó vờn quanh từng đạo tường vân thụy khí vô cùng đẹp mắt. Như có như không quang huy tràn ngập cả thiên địa từ cự tháp tràn ra. Cự tháp đại môn to lớn không có cánh cửa. Phía trên đó khắc lấy ba chữ nhưng thiên quân lại không nhìn thấy đó là ba chữ gì. Giống như có vô thượng uy năng đang che kín lấy nó. Hắc hắc, hôm nay đặc cách tháp lại có cơ hội tái hiện cái tên của nó. Y thần cười cười một tiếng sau đó đánh ra một đạo pháp quyết hình thành một đạo lưu quang đánh về phía đại môn ba chữ. Ầm ầm, lưu quang cắt ngang bầu trời lập tức kinh động vô số cường giả đang đứng trên quảng trường. Bọn hắn bên trong lập tức có tu giả tức giận xuất thủ đánh về phía đạo lưu quang kia. Thế nhưng lưu quang không nhìn tất thảy đã rơi vào ba chữ bí ẩn kia. Nhất thời như có kinh lôi thanh âm vang lên, ba chữ kia biến hóa loại nào đó đạo vận, sau đó hình thành ba chữ tỏa ra kinh thiên đạo vận khủng bố. Đặc cách tháp, chuyện gì xảy ra, đặc cách tháp. Lập tức vô số tu giả trên quảng trường nhìn lên đại môn ba chữ kinh ngạc nói. Đặc cách tháp, lại có kẻ muốn thông qua con đường đặc cách đi vào thần địa. Là ai, có người nhận ra lập tức kinh hô. Hơn 3 vạn năm rồi, lại có kẻ khiêu chiến đặc cách tháp. Lần này lại có trò hay để nhìn rồi. Mau đi thông chi trưởng lão. Có kẻ khiêu chiến đặc cách tháp. Có một vị hư vô cảnh đứng lên đối với phía sau mấy người nói. Vâng, mấy người phía sau lập tức cung kính hô một tiếng, sau đó đều lấy ra ngọc giản, đánh vào mấy đạo tin tức rồi ném ngọc giản về nhiều phương hướng khác nhau. Đông, đông, đột nhiên cự tháp chấn động kịch liệt, từ bên trong cự tháp có hơn 30 đạo nhân ảnh bị đẩy ra khỏi chật vật rơi xuống quảng trường. Bọn hắn đều là mặt mũi âm trầm vô cùng thế nhưng khi nhìn thấy đặc cách tháp ba chữ hiện lên trên đại môn thì đều như nhớ đến chuyện gì đó. Sinh sinh nuốt vào hậm hực, lúc này đã không còn ai bên trong đặc cách tháp thí luyện nữa. Người đã có thể đi vào, y thần nhàn nhạt nhìn phía dưới quảng trường không có bao nhiêu cảm tình nói. người nếu không thể vượt qua tầng thứ 36 trở lên thì chỉ có thể đợi 2 năm sau quay lại tham gia khảo hạch gia nhập thần địa thôi. Hắn nhìn thiên quân đầy trêu tức nói. Hắc hắc, lão bất tử ngươi đợi tin tốt đi. Cái kia chuẩn thần chủ ta định rồi. Thiên quân nhưng là cười quái dị. Hai con ngươi lập loè thâm thúy quang mang nhìn Đặc Cách Tháp nói. Nói đoạn cũng là đạp không đi về phía Đặc Cách Tháp. Nhất thời gây nên vô số ánh mắt. Cách chương.